Tiệm tạp hóa âm dương. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Như Như lập tức xua tay từ chối, hôm nay tôi không nhận tỉ thí, bận cả ngày rồi, không còn tinh lực đùa chắc. Cô ngồi vẽ bùa cả ngày đã đủ vất vả rồi, đến giờ tan làm còn phải làm đối tác luyện tập miễn phí. Không làm, cô không muốn tự chuốc khổ vào người. Lúc này, Từ Dẫn Châu cũng tới, Thẩm Như Như được đại xá, lập tức chào hỏi anh. Anh Từ, hôm nay có canh bí đỏ đậu xanh, rất ngon, mau qua đây nếm thử đi. Từ Dẫn Châu dừng bước, liếc nhìn Bách Lý Vô Thủ đang đứng một bên, anh khẽ gật đầu và đi theo Thẩm Như Như. Được, Bách Lý Vô Thủ do dự một lát rồi cũng đi theo. Đạo hữu Thẩm, cô lãng phí cả ngày ở việc kinh doanh buôn bán không có lợi đối với chuyện tu hành, chi bằng tìm một đạo quan xuất gia. Với thiên phú của cô, trong vòng 3 năm nhất định có thể trở thành một trong 10 đệ tử hàng đầu của huyền môn hiện nay. Thẩm Như Như đặt bàn ăn dưới mái hiên, bưng canh bí ngô đậu xanh đã để nguội cả buổi và 3 chiếc bát đặt lên bàn, thở dài nói. Đạo trưởng Bách Lý, mỗi người có một chí hướng khác nhau, tôi không có hứng thú đối với việc tranh đoạt thứ tự. Trồng cỏ trồng hoa, làm một chút buôn bán nhỏ để duy trì cuộc sống bình yên mới là điều tôi muốn. Tất nhiên, nếu tôi đã vào huyền thiên môn, tôi sẽ không quên trách nhiệm phát huy môn phái, còn những chuyện khác thì thôi. Bách Lý Vô Thủ hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của cô, nhưng anh ta không phải người lắm lời, vừa rồi mở miệng thuyết phục đã là ngoài ý muốn rồi, thấy cô từ chối thì không nhắc lại nữa. Anh ta treo túi đào mình mang đến trên vách tường, sau đó xoay người ôm kiếm rời đi. Đào để ở đây, ngày mai tôi lại đến tìm đạo hữu Thẩm luận bàn. Thẩm Như Như nhìn bóng dáng hờ hững rời đi của Bách Lý Vô Thủ, trong lòng âm thầm nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút áy náy, luôn có cảm giác mình đang ức hiếp người thành thật. Cô Thẩm đang nhìn gì vậy? Giọng nói của Từ Dẫn Châu kéo tâm trí đang bay xa của cô trở về. À, không có gì, chỉ là không hiểu vì sao đạo trưởng Bách Lý lại cố chấp với chuyện luận bàn như vậy. Thẩm Như Như múc một thìa canh bí ngô vàng óng bỏ vào miệng. Hương vị ngọt ngào và mát lạnh ngay lập tức khiến cảm giác hạnh phúc của cô tăng lên. Từ Dẫn Châu chậm rãi khuấy chiếc thìa trong tay, mí mắt khép hờ. Giống như cô nói, mỗi người đều có chí hướng riêng của mình, nếu cô không thích tỉ thí thì có thể nói thẳng với anh ta. Thẩm Như Như hơi rối rắm, cũng không phải không thích, thỉnh thoảng tỉ thí một trận cũng khá thú vị, nhưng mà ngày nào cũng như vậy thì thực sự không chịu nổi. Nhất là sau khi vẽ bùa. Cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Thật ra không phải không có chỗ tốt, trải qua mấy lần tỉ thí, khả năng khống chế linh lực của cô cũng tiến bộ rất nhiều. Từ Dẫn Châu trầm mặc uống 2 thìa canh, ngẩng đầu nhìn cô. Nếu như cô không ngại, tôi có thể thay cô luận bàn với Bách Lý Vô Thù. Khụ, Thẩm Như Như suýt nữa đã bị sặc, cô nghiêng người họ 2 tiếng, nói. Anh Từ, anh nên nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nếu như thân thể quý giá của anh xảy ra chuyện gì, sẽ rất nguy hiểm. Từ Dẫn Châu im lặng nhìn cô một lúc, tiếp tục cúi đầu uống canh, không nhắc lại chuyện này nữa. Từ sau khi mấy vị khách nữ đó đến cửa hàng của cô mua đồ, số người đến mua hoa và bùa trong cửa hàng đột nhiên tăng gấp đôi. Hơn nữa đều là gương mặt xa lạ, không chỉ ăn mặc sang trọng, trả tiền cũng rất nhanh gọn, nghe giọng, thậm chí còn có khách hàng ở thành phố bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Như Như có chút khó hiểu, cô không biết những vị khách đó giúp cô quảng cáo hay là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dù sao kinh doanh tốt cũng không phải là chuyện gì xấu, cô cũng không quá rối rắm vấn đề này. Tiễn vị khách hàng cuối cùng trong ngày hôm nay, Thẩm Như Như chuẩn bị ra ngoài một chuyến, thức ăn dự trữ trong tủ lạnh đã hết, cô muốn mua một ít rau và thịt để bổ sung. Vừa mới khóa cửa, Lý Mạnh Huy không biết từ đâu xuất hiện. Chỉ thấy anh ta mặc một bộ quân phục, cả người lấm lem giống như vừa mới lăn lộn trên mặt đất, vội vàng chạy tới. Bà chủ Thẩm, chủ Thẩm, bùa chuyển vận của cô thế nào rồi? Bạn của tôi sợ quấy rầy cô nên nhờ tôi đến xem thử. Thẩm Như Như sửng sốt một lúc lâu mới nhớ ra Lý Mạnh Huy từng giới thiệu một khách hàng cho mình, muốn mua bùa chuyển vận. Cô vỗ trán, ngại quá, tôi quên mất. Đã khiến cho bạn của anh phải chờ lâu, bây giờ tôi sẽ đi lấy cho anh một lá, anh đợi một chút. Cô mở cánh cửa vừa bị khóa, chạy vào lấy một lá. Bùa chuyển vận, đưa cho Lý Mạnh Huy, bùa này nhất định phải mang theo bên người, nó có thể hóa giải vận rủi một lần, nhưng nếu như quá xui xẻo, sợ rằng một lá bùa sẽ không đủ. Lý Mạnh Huy cầm lá bùa, chớp chớp mắt, nhếch miệng nở một nụ cười. Vậy phiền bà chủ thẩm vẽ thêm vài lá bùa nữa, bạn của tôi không thiếu tiền, chỉ sợ chết. Sáng sớm cuối tuần, cùng với làn gió mát và tiếng chim hót du dương, Thẩm Như lái chiếc xe điện nhỏ của mình đi giao hoa. Bây giờ, số lượng khách hàng đặt dịch vụ giao hoa định kỳ tại cửa hàng đã tăng từ 1 nhà lên 7 nhà, trong đó có 2 nhà cách Kính Hoa Duyên hơi xa, đi bộ hay đi bằng các phương tiện giao thông công cộng đều không tiện. Vì vậy, cô quyết định mua một chiếc xe đạp điện có giỏ và ghế sau, khi nào cần đi giao hoa sẽ sử dụng, khi không sử dụng đến thì để ở một góc trong sân, vừa không chiếm nhiều diện tích vừa tiện lợi. Ngoại trừ nhà họ từ ngày nào cũng cần đưa hoa, những khách hàng còn lại đều là 1 tuần 1 lần. Để không ảnh hưởng nhiều đến công việc, cô quyết định để trống thời gian buổi sáng chủ nhật, không bán hàng, chỉ chạy những công việc lặt vặt. Lái xe điện chậm rãi ra khỏi phố cổ, từ con đường lát đá cổ xưa đến đường nhựa, Thẩm Như chạy xe dưới bóng cây của đường dành cho xe cơ giới. Trong tiết trời oi bức của tháng 8, cho dù là ánh nắng mặt trời lúc 8 giờ sáng, cô vẫn có thể cảm thấy hơi bỏng rát trên người. Nếu trên đầu xe của cô không dán một lá bùa mát mẻ mà ra ngoài vào thời gian này, cả người đã sớm đổ mồ hôi. Thẩm Như lái xe điện giao hoa cho từng nhà một, tốc độ rất nhanh, chưa đến 9 giờ đã hoàn thành công việc và trở về nhà. Trên đường về, ánh nắng càng gay gắt, cô liếc nhìn khuỷu tay và đùi lộ ra bên ngoài của mình, trong lòng bắt đầu cân nhắc chuyện tìm một anh trai nhỏ hợp tác nghiệp vụ chuyển phát hoa. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cho dù không nóng thì cô cũng bị phơi thành than mất. Nhưng mà nhìn chiếc xe điện mới mua không lâu của mình, Thẩm Như lại do dự, hay là cứ kiên trì thêm một chút, cùng lắm thì mặc quần áo chống nắng hay quần dài gì đó. Rối rắm suốt quãng đường về nhà, cô vẫn chưa suy nghĩ xong sẽ làm như thế nào, đã thấy có 2 người đứng trước cửa của cửa hàng, Lý Mạnh Huy và một người đàn ông trung niên lạ mặt, 2 người ngồi trên ngưỡng cửa của Kính Hoa Duyên trò chuyện, mặt mày ủ ê, giống như gặp phải chuyện gì khó khăn. Thẩm Như dắt xe đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Lý, tìm tôi có chuyện gì? Lý Mạnh Huy vừa nhìn thấy cô thì 2 mắt liền phát sáng. Anh ta lập tức đỡ người đàn ông trung niên bên cạnh đứng dậy. Bà chủ Thẩm, cô vừa đi giao hoa đúng không? Tôi biết cô sẽ về vào giờ này nên cố ý đến đợi trước ở đây. Anh ta chỉ vào người đàn ông trung niên bên cạnh, giới thiệu nói. Đây là người bạn lúc trước nhờ tôi mua bùa chuyển vận, cô có thể gọi anh ta là Lão Quan. Cách Trương.